liền ngay cả Ngữ Điệp cũng ăn không sai biệt lắm. Mani Tiệu Văn để đồng đội về trước đi, mình bồi tiếp Ôn Dao. Hai cái nữ binh đem uyển bồn đĩa lại với nhau, bưng đi rửa chén chì rửa đi. Cho dù có người nhìn xem nàng, Ôn Dao vẫn ăn không nhanh không chậm, không có một chút không được tự nhiên. Đã ăn xong, Ôn Dao mình bưng bát chuẩn bị đi tẩy. Ngữ Điệp cũng cầm bát đứng lên. Tiểu Văn một tay lấy hai người bát đoạt lại, sau đó kín đáo đưa cho đi ngang qua một sĩ binh. Trong tay hắn cũng có một chồng bát, giúp một chút a tương đương. Binh sĩ tính tình tốt cười gật gật đầu, lại nhanh chóng nhìn Ôn Dao Ngữ Điệp một chút mới rời khỏi. Ôn Dao bị Thiệu Văn kéo đến một bên, nàng nhìn chung quanh một chút, xác định chung quanh không có những người khác về sau, mới nhỏ giọng tại nàng bên tai hỏi: Dao Dao, ngươi ca ca có phải là muốn tới dị năng đoàn, vẫn là làm đoàn trưởng? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.